Đến khi trời gần sáng thì Oanh đang ngồi dậy khỏi giường, lững thững đi đi lại lại trong căn nhà vắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net